Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Tự nhíu mày, có chút cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Tang Ninh, ánh mắt hơi mờ mịt. Cô ấy ở đây, đang làm nũng với anh sao? Lâm Thư Nhan tức giận đến mức đỏ mặt, nam Tang Ninh con hồ ly này rõ ràng đang khiêu khích, dẫm lên mặt cô ta một cách trắng trợn. Cô ta đứng bật dậy, cô thật là không thèm diễn nữa sao? Hạ Tư Tự liếc cô một cái, giọng nói cảnh cáo. Lâm Thư Nhan, bây giờ tôi vẫn có thể chịu đựng cô đứng ở đây, là vì thể diện của cha cô. Lâm Thư Nhan khựng lại một chút, thể diện của cha cô ta. Vậy tình cảm từ nhỏ đến lớn của bọn họ là gì? Cô ta hơi yếu đi nhưng vẫn không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta lớn lên cùng nhau, quen biết bao nhiêu năm, vì người phụ nữ này mà anh đối xử với tôi như thế. Anh cười nhạt, cô và tôi quen biết bao nhiêu năm, cô chắc chắn hiểu được thủ đoạn của tôi. Nếu cô dám dẫm lên mặt tôi, ngay cả nhà họ Lâm cũng không bảo vệ được cô. Dù chỉ cách nhau một chiếc bàn hội nghị rộng 2 mét, nhưng khi thế áp bức vẫn bao trùm, khiến người ta không thở nổi. Sắc mặt Lâm Thư Nhan lập tức tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy. Tôi là vì tốt cho anh, bác Hạ thật nghiêm khắc, ông ấy sẽ không cho phép. Anh lạnh lùng đáp, cô là cái thá gì mà muốn quản chuyện của tôi. Lâm Thư Nhan nghẹn lại, mắt cô ta lập tức đỏ hoe, nước mắt xoay tròn trong mắt. Cả đời cô ta luôn được nâng niu, chỉ duy nhất trước Hạ Tư Tự là liên tục chịu thua thiệt. Tính cách của anh kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cô ta tưởng rằng mình đã quen rồi. Nhưng đây là lần đầu anh đối xử với cô ta không chút lưu tình. Hạ Tư Tự nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cô, trong mắt anh thêm chút chán ghét, anh rất ghét loại người khóc lóc ầm ĩ này. Anh tựa người vào lưng ghế, ánh mắt lạnh lùng. Xin lỗi nam tiểu thư đi, Lâm Thư Nhan dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, nước mắt quay vòng trong mắt, Hạ Tư Tự lại bảo cô ta xin lỗi nam Tang Ninh. Cô ta kiềm chế vài giây, Hạ Tư Tự nhíu mày một chút, Lâm Thư Nhan hiểu anh, đây là dấu hiệu của việc anh đã hết kiên nhẫn. Cuối cùng cô ta không dám thật sự đắc tội với anh nói được làm được, hôm nay nếu cô ta không xin lỗi nam Tang Ninh, anh thật sự có thể khiến cô ta không còn đường sống. Cô ta cứng nhắc quay người, nhìn nam Tang Ninh, cúi đầu đầy ấm ức. Xin lỗi, vừa rồi là tôi nói sai. Tang Ninh ngồi trên ghế xoay, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh. Lâm tiểu thư chỉ là nhất thời nóng giận, lần này tôi sẽ tha thứ cho cô. Lâm Thư Nhan nắm chặt tay, bàn tay run rẩy, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là lần thứ hai cô ta phải cúi đầu trước nam Tang Ninh. Nam Tang Ninh là cháu gái của một kẻ đánh giày. Làm sao xứng? Lâm Thư Nhan nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng, khó khăn mở miệng. Cảm ơn nam tiểu thư tha thứ. Cô ta ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Tư Tự, đôi mắt mờ sương đã đầy ủy khuất. Hạ Tư Tự không nhìn cô ta, chỉ liếc qua trợ lý Ngôn. Tiễn khách, dạ, trợ lý Ngôn vội vã đi lên phía trước, làm động tác. Mời, về phía Lâm Thư Nhan. Lâm tiểu thư, mời theo tôi. Lâm Thư Nhan nghiến chặt răng. Dùng mờ u bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, quay người bỏ đi. Trợ lý Ngưng cũng đi theo ra ngoài. Trong phòng họp lại trở nên yên tĩnh, Hạ Tư Tự đứng dậy, đi vòng qua bàn họp, đến bên cạnh Tang Ninh. Một tay anh đỡ ghế xoay của cô, xoay cô lại đối diện với mình. Anh cúi người, tay còn lại đặt lên bàn họp, vây cô vào trong lòng. Nam tiểu thư, hài lòng chứ? Tang Ninh hơi nghiêng đầu, môi cong lên. Cũng được, anh cúi người về phía cô. Gần sát cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em học mấy câu lộn xộn này ở đâu? Tang Ninh chớp mắt, vừa học xong. Hạ Tổng không thích à? Anh môi mỏng mím chặt, im lặng 3 giây, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào cô. Vậy nói lại lần nữa đi. Đột nhiên, điện thoại reng lên, Tang Ninh đẩy anh ra, lục trong túi sách lấy điện thoại, nhìn qua màn hình, là cuộc gọi đến từ. Tiểu Nghiên, cô nghe máy, Tiểu Nghiên, có chuyện gì vậy? Trong điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của Kỳ Nghiên. Tang Ninh, tối nay đến ba dạ sắc đi, chúng ta chúc mừng em gái cậu lấy chồng đi. Hạ Tư Tự nhíu mày, Tang Ninh nhìn một cái về phía Hạ Tư Tự, rồi ngập ngừng nói. Ba quá ồn, chúng ta đổi nơi khác đi, ái thà, lần này chúng ta có thể ngồi phòng VIP mà. Đây là ba mới mở của Cố Tinh Thần, mới khai trương, đồ uống miễn phí, rẻ mà không lấy thì thật là phí. Nói cho cậu biết, nhóm nhạc SB cũng sẽ biểu diễn trực tiếp đấy. Còn mời cả DJ hàng đầu quốc tế nữa, đảm bảo là một buổi tiệc âm nhạc tuyệt vời. Không đi là tiếc đấy, Tang Ninh chớp mắt, trong lòng cũng có chút động lòng. Vậy thì quyết định nhé, tối nay làm xong việc, cậu thẳng tiến qua đó. Kỳ Nghiên ở bên kia nói xong thì có vẻ khá bận, lập tức vội vàng cúp máy. Tang Ninh nhìn vào điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Tư. Cô ấy nhất định muốn em đi. Hạ Tư Tư lạnh lùng liếc cô. Vậy mà em còn tỏ vẻ khó xử. Tang Ninh ngồi thẳng người, tiến lại gần anh, đưa tay kéo lấy cà vạt của anh. Ánh mắt anh lóe lên, tim đập loạn nhịp một chút. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh, đáy mắt thoáng qua chút tinh nghịch. Hạ Tổng, anh không nói gì sao? Anh áp tay lên bàn, lực đột ngột mạnh mẽ, khớp tay trắng bệch. Anh im lặng 3 giây, rồi rốt cuộc với vẻ mặt căng thẳng nói. Vậy anh đi cùng em. Chiều nay Tang Ninh không trở về Nam Thị, từ khi Nam Chấn Minh không còn gây phiền phức cho cô nữa, cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Về chuyện hợp đồng âm dương, nguồn gốc là từ Nam Văn Nguyệt và Nam Chấn Hưng. Cô đương nhiên lười giải quyết đống rắc rối này, để hai người đó tự giải quyết thôi. Dù sao thì cái lỗ hổng kia cũng phải được bịt lại, cô coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cô đến nhóm dự án AI y tế, đúng lúc có thể kiểm tra tiến độ của dự án này. Dự án này hiện nay phát triển lớn mạnh, vượt xa sự dự đoán của cô. Lời nhắc nhở của Hạ Tư Tự trước đây quả thật có lý. Giờ dự án lớn như vậy, cô không thể không quản lý gì cả. Với lợi ích to lớn như thế, không thể dựa vào lương tâm của bất kỳ ai. 6 giờ, Tang Ninh chuẩn bị rời đi. Diệp Thiến cũng định đi ăn tối, đi cùng cô ra khỏi văn phòng. Ê, cậu đã bàn gì với Huy Diệu về dự án hợp tác? Diệp Thiến tò mò hỏi. Tang Ninh lắc đầu, Hạ Tổng chỉ tìm hiểu một chút, phát hiện thiết bị của Nam Thị không đủ để đáp ứng yêu cầu công nghệ cao của Huy Diệu, nên không thành công. Diệp Thiến nhíu mày, Hạ Tổng cũng quá khắt khe rồi, tôi còn tưởng anh ta thích cậu, chắc sẽ nới lỏng chút chứ. Tang Ninh dừng lại một chút, có lẽ cũng không phải thích lắm. Diệp Thiến hừ một tiếng, đồ đàn ông tồi, từ khi Diệp Thiến và Trương Lương vào làm ở Huy Diệu, họ đã mất hết sự ngưỡng mộ dành cho Hạ Tư Tự. Ông chủ khắt khe đến mức B, N, với từng chi tiết sản phẩm, khiến họ thường xuyên cảm thấy sống chẳng còn gì vui. Phiên bản thử nghiệm bị trả lại vừa rồi, khiến cả nhóm phải làm thêm nửa tháng mà chẳng có kết quả gì. Ê, hay là cậu đi ăn cùng tôi đi, rồi hãy về nhé. Diệp Thiến tối nay cũng còn phải làm thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có hẹn bạn tối nay rồi, lần sau nhé. Vậy thôi, cậu về trước đi. Tạm biệt, Diệp Thiến vẫy tay, tạm biệt, Tang Ninh rời khỏi Huy Diệu, một chiếc Bentley đen dừng trước mặt cô mở cửa lên xe, Hạ Tư Tự ngồi trong xe. Sao lâu vậy, cô đã nhắn tin cho anh bảo sẽ đi, anh mới xuống lầu lấy xe. À, nói chuyện với đồng nghiệp một chút, chuyện gì vậy, anh hỏi qua loa, Tang Ninh ngừng lại một chút, quay đầu nhìn anh, giọng điệu thành thật. Họ khen anh đấy, anh nhướn mày, khen anh cái gì? Khen anh đẹp trai, anh hừ nhẹ một tiếng. Ồ, họ ăn tối rồi lái xe đến Ba Dạ Sắc. Trời đã tối, quán bar này trong đêm tối rực sáng với ánh đèn neon chói lọi, cánh cửa độc đáo, mọi thứ đều thể hiện sự xa hoa phóng túng. Hạ Tư Tự liếc qua cửa ra vào, nhíu mày, nhìn vào trong có vẻ ồn ào. Tang Ninh và Hạ Tư Tự cùng nhau đi vào, Kỳ Nghiên từ tầng 2 đã nhìn thấy họ, vẫy tay gọi ngay. Tang Ninh, ở đây này. Tang Ninh lên lầu, liếc mắt quan sát một lượt cách bài trí của quán bar này. Quả thật khác biệt với những quán bar thông thường, nhìn có vẻ sang trọng hơn rất nhiều. Tang Ninh đến rồi à, Cố Tinh Thần nhiệt tình chào đón. Ngồi đi, Tang Ninh vừa lên đến, Cố Tinh Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Tư Tự đi theo sau. Anh ta trợn mắt, sao cậu lại đến đây? Hạ Tư Tự lạnh lùng đáp, không phải cậu gửi thiệp mời cho tôi sao? Cố Tinh Thần bị hỏi đến nghẹn lời. Đúng là anh ta đã gửi thiệp mời cho nhóm bạn thân của mình, nhưng Hạ Tư Tự gần như chẳng tham gia gì, đặc biệt là những sự kiện khai trương ba thế này. Cố Tinh Thần cảm động vô cùng, thật là một người bạn tốt. Kỳ Nghiên đột nhiên hỏi, sao hai người lại cùng nhau đến vậy? Tang Ninh thành thật trả lời, chúng tớ gặp nhau ở ngoài cửa. À, ra là vậy. Kỳ Nghiên vỡ lẽ, đang nói chuyện, thì bên sofa, Bùi Tùng Hàn đặt ly rượu xuống, cười nói. Tang Ninh, lại đây ngồi. Cách Trương,